Ngạo Thế Đan Thần, chương 934, Bảo Kính Hàng Yêu, góc truyện audio.com. Chấn Ma Bảo Kính cũng là Chấn Ma Thiên Tôn luyện chế một cái lợi hại kỳ bảo. Trầm Tường nắm trong tay, Bảo Kính ngay lập tức hấp thu hắn ngưng tụ Chấn Ma Thánh Lực. Trước đó hắn sử dụng Chấn Ma Nguyên Khí thời điểm, này Chấn Ma Bảo Kính liền phi thường lợi hại, bây giờ sử dụng Chấn Ma Thánh Lực. Uy lực tăng thêm sự kinh khủng, chất phát Chấn Ma Thánh Lực đột nhiên xung kích đến Chấn Ma Bảo Kính bên trong. Mà Lang Vương Ngũ Tử đã ở phía xa hướng Trầm Tường bổ ra vô số đạo loại kia mang theo tà dị sức mạnh màu máu khí nhận, Trầm Tường rên lên một tiếng. Chấn Ma Thánh Lực tỏa ra một tầng ánh sáng màu vàng óng, bao phủ trên thân thể của hắn diện. Những kia màu máu khí nhận đánh ở trên người hắn thời điểm, một điểm tác dụng đều không có, điều này làm cho Lang Vương Ngũ Tử phi thường kinh ngạc. Từ tới không ai bị bọn họ loại này khủng bố huyết lang lực lượng bắn trúng, một cọng lông đều không có đi. Coi như là một ít rất lợi hại lão gia hỏa, cũng không dám đứng ở nơi đó gắng đón đỡ, mà Trầm Tường chính là đứng ở nơi đó cho bọn họ đánh. Lang Vương Ngũ Tử không tin ta. Dồn dập bổ ra đạo đạo màu máu khí nhận, trong giây lát đó, đầy trời màu máu khí nhận dường như mưa to gió lớn bình thường nhằm phía Trầm Tường, bao phủ ở Trầm Tường bầu trời. Khiến người ta cảm thấy nơi đó là một cái màu máu luyện ngục. Trầm Tường thân thể bỗng nhiên nhấp nhoáng một trận kim hà. Những kia khí nhận nhất thời bị thần thánh Chấn Ma Thánh Lực tặng cho xóa bỏ, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Trong tay hắn Chấn Ma Bảo Kính kim lóng lánh, loại kia khí tức để Lang Vương Ngũ Tử cảm thấy vô cùng nóng rực. Loại kia kim quang chiếu rọi ở trên người bọn họ, càng làm cho bọn họ giác đến thân thể của chính mình thật giống đang bị thiêu đốt như thế. Phi thường thống, chỉ là này Chấn Ma Bảo Kính, phải này Lang Vương Ngũ Tử có lớn như vậy lực sát thương, nếu như hắn lấy ra Chấn Ma Thánh Ấn. Chẳng phải là có thể đem này Lang Vương Ngũ Tử tươi sống đè chết. Chấn Ma Thánh Ấn nhưng là hắn đối phó yêu ma đòn sát thủ. Hắn hiện tại còn không muốn để cho người khác biết, huống hồ đối phó này Lang Vương Ngũ Tử, căn bản không dùng được, không cần cái này chí bảo. Hắc hắc, các ngươi không phải mới vừa nói chính mình rất lợi hại phải không? Trầm Tường cầm Chấn Ma Bảo Kính, hướng Lang Vương Ngũ Tử đi đến. Trong tay Bảo Kính kim hà bắn ra bốn phía, cả người lượn lờ ánh vàng, dường như một vị hàng yêu phục ma thiên như thần. Này rốt cuộc là thứ gì? A, đi mau, còn muốn chạy. Trầm Tường lãnh tiếu, thôi thúc Chấn Ma Bảo Kính, bắn ra một vệt kim quang, hóa thành một cái kim sắc dây thừng, đem này Lang Vương Ngũ Tử toàn bộ cho buộc chặt trở nên. Sau đó hắn lại dùng Chấn Ma khí trận đánh ra mấy cái quyền trận, đem Lang Vương Ngũ Tử sức mạnh trong cơ thể toàn bộ phong ấn lại. Khốn kiếp, dĩ nhiên nắm lợi hại như vậy hàng ma võ không đối trả cho chúng ta. Lang Vương Ngũ Tử toàn bộ nằm trên mặt đất bị một cái kim sắc khí trận cho ngăn chặn, đừng nói Chấn Ma Thánh Lực. Coi như là Chấn Ma Nguyên Khí thả ra tới Chấn Ma khí trận. Đều đối những yêu ma này có rất mạnh lực sát thương. Trầm Tường cười to, các ngươi chẳng lẽ không biết ta đã sớm đem hàng ma kính học được tầng thứ 10 sao? Nếu như ta ở trên người các ngươi sử dụng, không biết sẽ như thế nào? Hắn nguyên bản chỉ nói là nói, nhưng hiện tại nhưng thật sự làm lên đến rồi. Một quyền đánh vào đại ca trên bả vai. Ba ba ba ba ba ba, thập thanh nổ vang bùng nổ ra tới, Lang Vương Ngũ Tử đại ca cánh tay kia theo vừa nãy trận nổ vang hóa thành kim sắc bụi, hắc hắc. Ta còn tưởng rằng các ngươi lợi hại bao nhiêu đây, cũng chỉ đến như thế mà. Trầm Tường cười khẩy nói, thấy hắn đầy mặt hung tàn, Lang Vương Ngũ Tử cả người run lên, Trầm Tường lấy ra rất nhiều bồn chứa, sau đó bắt đầu cho này Lang Vương Ngũ Tử lấy máu. Ta nguyên bản muốn ở chỗ này tìm một ít yêu thú lợi hại huyết tới luyện đan. Bất quá ta tìm đã lâu đều không có tìm tới. Nhưng các ngươi nhưng đưa tới cửa đến rồi, vận khí ta còn thật là khá, huyết lang yêu tộc huyết, hẳn là rất tốt đi, Trầm Tường cười híp mắt nói. Ta vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vậy cũng là chuyện sau này. Ta nhà kẻ thù rất nhiều rất nhiều. cũng không kém các ngươi đầu sói cha. Trầm Tường rút khô một cái sói yêu dòng máu. Tiếp theo sau đó lấy ra cái khác bốn cái. Đánh xong sau khi, hắn còn đem những này ác yêu yêu đan lấy ra tới. Vậy cũng là tương đương với nhân loại đan điền, bên trong năng lượng đều là tinh thuần nhất ngươi. Chúng ta huyết lang yêu tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi phá hủy chúng ta. Lang vương ngũ tử âm thanh tràn ngập ngập trời sự thù hận. Bọn họ yêu đan bị lấy đi. Nếu muốn khôi phục thực lực, chỉ có làm lại tu luyện. Này này, các ngươi đừng quên là chính các ngươi trước tiên chọc ta. Chỉ là các ngươi đánh giá thấp thực lực của ta, mới có thể rơi vào kết quả như thế, nếu như ta rơi xuống các ngươi trong tay. Kết cục khả năng so với các ngươi thảm hại hơn, đúng không? Trầm Tường cười nói, sau đó hướng cách đó không xa tên tiểu nha đầu kia đi đến. Tiểu nha đầu này nguyên bản đang khóc nhưng nàng lúc này đã bị Trầm Tường thủ đoạn cho dọa phát sợ. Nàng trước đó tận mắt nhìn này lang vương ngũ tử mạnh mẽ đến mức nào. Lực ép bọn họ Tần ra nhiều cao thủ, sau đó đem nàng bắt cóc, muốn bắt nàng tới áp chế Tần ra. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì nha? Trầm Tường thả cô bé này. Tần Khả Nhu, bé gái sợ hãi địa nói rằng, nàng vô cùng sợ sệt Trầm Tường. Trầm Tường ác danh nàng lại không phải một nghe nói qua. Độc thân chém thiên tử, giết thiên nữ tàn nhẫn ra hòa. Hơn nữa không sợ nhất chính là những này cổ lão thế lực. Ta đưa ngươi trở lại, lần sau cũng phải cẩn thận một điểm, đừng có chạy lung tung. Trầm Tường cười nói, hừng, cảm ơn đại ca ca. Tần Khả Nhu bất quá 11-12 tuổi, nàng bị nắm lúc đi liền dọa sợ, hiện tại được cứu trợ. Nàng đương nhiên rất vui vẻ, vì rằng người cứu nàng là trong truyền thuyết đại ác ma. Bất quá lúc này nàng thấy Trầm Tường bản thân sau khi cảm thấy hoa nghe đồn chung không giống, nàng cảm thấy Trầm Tường là nhân người tốt. Đừng sợ, ta là người tốt, Trầm Tường cười đến vô cùng ôn nhu, thấy thế nào đều không giống người tốt, huống hồ bình thường nói mình là người tốt ra hỏa, đều không phải kẻ tốt lành gì. Hắn lôi kéo cái này đáng yêu đơn thuần tiểu nha đầu, đi ra cái này tràn ngập máu tanh địa phương, lang vương ngũ tử còn không có chết đi. Bọn họ thân thể đều rất mạnh, hơn nữa tự mình khôi phục sức mạnh cũng có một chút. Qua một thời gian ngắn bọn họ liền có thể đứng lên tới đi trở về, chỉ bất quá hắn môn không có sức mạnh đi ra núi rừng. Trầm Tường liền gặp gỡ Tần gia người, hoàn hữu Tần gia thiên tử hòa thiên nữ, bọn họ thấy Trầm Tường lôi kéo Tần Khả Nhu, đều thay đổi sắc mặt. Trầm Tường thả ra Tần Khả Nhu tay nhỏ, làm cho nàng trở lại tộc nhân mình bên người, thế nhưng hắn lại bị Tần gia người vây quanh trở nên. Ta nhớ tới ta Tần gia không có quan hệ gì, nếu như các ngươi cũng tưởng tượng Phong gia hòa Bạch Hải thánh cảnh như vậy đối xử lời của ta. Ta tuyệt đối tiếp tới cùng. Trầm Tường lúc này vô cùng chấn định, vì rằng vây quanh hắn người có mấy cái lão giả, nhưng hắn nhưng không có chút nào sợ, là hắn từ lang vương ngũ tử trong tay cứu ta. Tần Khả Nhu vội vàng nói, các ngươi không muốn bắt hắn. Hắn là người tốt, kính xin Trầm công tử đi theo chúng ta một chuyến. Người đã cứu chúng ta Khả Nhu tiểu thư. Chúng ta hẳn là hảo hảo báo đáp. Một tên hơi mập trung niên nói như vậy. Nhưng thái độ của hắn không phải là như thế hữu hảo. Trầm Tường cứu Tần Khả Nhu. Đây là Tần Khả Nhu tự mình nói. Khẳng định không giả, huống hồ Tần Khả Nhu trước đó liền bị lang vương ngũ tử cho bắt đi. Tần gia đều phi thường lo lắng, Tần gia gia chủ cũng đã cản tới, còn phát động rồi vài nhân lão bất tử. Bây giờ, còn có rất nhiều Tần gia người ở sơn trong rừng siêu tầm. Vẫn là quên đi, này bất quá là dễ như ăn cháo. Lang vương ngũ tử trêu chọc ta trước, ta đem bọn họ phế bỏ, sau đó thuận lợi cứu tiểu nha đầu này, không cần báo đáp ta. Trầm Tường phất tay nói, liền muốn rời đi. Nhưng Tần gia người nhưng không có tránh ra, vẫn như cũ đem hắn vây quanh. Cách chương.